Long Vương trở lại, chương 67, chuyện 10 năm trước không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được nhà họ Lăng bị diệt 10 năm trước, ngoài 4 gia tộc lớn ra còn có một số thế lực ngầm nữa cũng tham gia vào, sắc mặt Giang Lăng trầm đến đáng sợ. Tiểu Hắc lập tức đi sắp xếp. Thân phận của anh ta lớn đến dọa cả người, muốn sắp xếp chút chuyện này rất đơn giản. Chẳng mấy chốc anh ta đã sắp xếp thỏa đáng. Đại ca Giang, đã sắp xếp xong hết rồi, khuya nay sẽ gặp Quỷ Kiến Sầu ở xưởng sửa chữa Volkswagen ngoại ô. Giang Thần gật đầu. Đại ca Giang, việc làm ăn của Quỷ Kiến Sầu là mua bán tình báo, hơn nữa giá cả cũng rất đắt đỏ, chúng ta chuẩn bị tiền đi, hay là... Giang Thần liếc nhìn Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc, anh theo tôi bao lâu rồi? Tiểu Hắc nói, tính ra cũng được 8 năm rồi. Đúng vậy, 8 năm rồi, cái nết của tôi thế nào, anh còn không biết nữa sao, một đại ca của thế lực một phương, tôi cần dùng tiền nữa sao? Đúng, đại ca Giang dậy phải ạ. Giang Thần nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ, lái xe tới ngoại ô phải mất hơn 1 giờ. E là đêm nay phải muộn lắm mới về đến nhà rồi. Anh cầm điện thoại gọi điện cho Đường Sở Sở. Sở Sở, em đã về chưa, anh có ít việc đến muộn, đêm nay sợ là về rất muộn, có thể sẽ không về nữa. Giang Thần lúc gọi điện thoại như vậy so với vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau. Bạch Tố còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi, thần chết nam hoang danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại có một mặt dịu dàng đến vậy, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười. Cô ta kéo kéo kéo Tiểu Hắc liếc nhìn ra ngoài cửa. Tiểu Hắc gật đầu đi ra ngoài. Anh Hắc, đại ca Giang gọi điện thoại cho ai vậy, sao đột nhiên cứ như biết thành một người khác ấy. Cô ấy ấy à, Tiểu Hắc cảm thán nói. Có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Người trong lòng đại ca Giang à, chuyện của đại ca Giang tốt nhất là cô đừng hỏi nhiều. Không phải là tôi muốn hiểu rõ chút thôi sao, sợ sau này không cẩn thận đắc tội phải. Giang Thần gọi điện thoại cho Đường Sở Sở xong thì đi ra thấy Bạch Tố và Tiểu Hắc đang to nhỏ với nhau. Khụ khụ, nói gì đấy? Tiếng ho này làm Bạch Tố sợ run cả người. Tiểu Hắc lại cười, cũng không có gì, hoa hồng đen chỉ đang nghe ngóng về chuyện của chị dâu thôi. Giang Thần liếc mắt nhìn Bạch Tố. Bạch Tố hoảng hốt lập tức cúi đầu. Giang Thần thản nhiên nói, từ nay về sau không có hoa hồng đen, chỉ có Bạch Tố. Vâng, đại ca Giang, là tôi lỡ miệng. Giang Thần vỗ vai Tiểu Hắc cười nói. Tiểu Hắc, anh cũng già đầu rồi nhỉ, cũng đến lúc suy tính đến chuyện lớn cả đời rồi, thích người thế nào, tôi giới thiệu cho anh một người, côn ngầu, loli, quyến rũ hay là thanh thuần. Khụ khụ, mặt Tiểu Hắc đỏ cả lên. Giang, đại ca Giang, chuyện này để sau hãng nói đi. Giang Thần dụ mặt nói. Anh cũng đã hơn 30 rồi, nhân lúc chúng ta ở Giang Trung sớm giải quyết chuyện lớn cả đời luôn đi, tuy rằng rồi xin tạm rời khỏi cương vị công tác nhưng bên trên vẫn mãi không duyệt, không chừng có ngày nào đó Nam Hoang nhiễu nhưng lại điều tôi về, cho nên, nắm lấy thời gian đi. Vâng, đại ca Giang dậy phải lắm, nếu gặp được người mình thích tôi sẽ theo đuổi. Theo đuổi cái đầu nhà anh ấy. Giang Thần cho một bạt tai vào đầu anh ta. Với cái đầu gỗ này của anh, kêu anh đi đánh nhau còn được, kêu anh theo đuổi phụ nữ thì bỏ đi, về tôi sẽ giúp anh tìm một người. Bạch Tố đứng bên cạnh nghe hai gã đàn ông nói những lời này cũng cảm thấy không thoải mái, tự giác về phòng. Ngoài của phòng khám phàm nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thần và Tiểu Hắc cùng ngồi trên bậc thềm, cả hai cùng hút thuốc lá tán gẫu về phụ nữ. Tán gẫu chuyện trò Tiểu Hắc ngượng ngùng, vội rời chủ đề. Đại ca Giang, chuyện nhà họ Giang 10 năm trước không đơn giản, chuyện này không đơn thuần chỉ là 4 gia tộc lớn mà còn không ít những thế lực ngầm khác nữa, một nhà họ Giang, phải tốn công tốn sức đến thế hay sao? Hừ, Giang Thần nhìn Tiểu Hắc hỏi, nói thử cách nghĩ của anh đi. Tiểu Hắc ngẫm một chút, nói tiếp, tôi tra thử thì 10 năm trước Tiêu Chiến không phải là quân tứ cảnh mà là ở Kinh Đô, sau khi nhà họ Giang bị diệt mới đến tứ cảnh, hơn nữa 4 gia tộc lớn chắc chắn không phải là người đứng sau màn, có thể điều động được 4 gia tộc lớn và không ít thế lực ngầm thì lai lịch của người này chắc chắn là rất lớn. Giang Thần híp mắt nói, vậy anh cảm thấy, lai lịch của người này lớn đến cỡ nào? Tiểu Hắc cười cười, có lớn thế nào cũng có thể lớn như đại ca Giang bây giờ sao? Được rồi, bớt nịnh hót đi, chuẩn bị xe, đi gặp thừa Quỷ Kiến Sầu, tôi muốn xem, chuyện nhà họ Giang 10 năm trước ông ta biết được bao nhiêu. Vâng, Tiểu Hắc nhanh chóng rời đi, đến một bãi đậu xe gần đó. Chẳng mấy đã lái một chiếc ô tô Trường An màu đen đến. Tiểu Hắc lái xe, chở Giang Thần và Bạch Tố, nhanh chóng đi về phía xưởng sửa chữa Volkswagen ở ngoại ô, bởi vì có nhiều thời gian, nên Tiểu Hắc đi rất chậm. Đến xưởng sửa xe Volkswagen ở ngoại ô thì đã gần 9 giờ. Bên ngoài một xưởng sửa chữa lớn, có một chiếc xe ô tô Trường An đỗ. Tiểu Hắc ở ghế lái xe chỉ về phía xưởng sửa chữa trước mặt nói.